Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 51, Chư Long Hà. 1. Ra cái gì? Ta mặc danh kỳ diệu. Hải, mẫu thân cười khanh khách nói. Ta cùng cha ngươi còn thương lượng. Lớn như vậy ngươi cũng không tìm bạn gái. Có phải hay không ưa thích bé trai à? Đúng đấy, phụ thân sát nước mắt nói. Trước phải có chuẩn bị tâm lý, vạn nhất ngươi ngày nào mang cái bạn trai trở về. Nói, cha mẹ, ta muốn theo hắn kết hôn vậy chúng ta không đồng ý cũng phải đồng ý à. Đúng vậy à, ta còn khuyên ngươi cha. Cái gì nam hay nữ vậy? Ngươi đời này hạnh phúc liền tốt. Mẫu thân nói, Ngôn Thông, Thẩm Dụ, ba, vừa để xuống đũa. Ta làm sao không biết ngươi hay là song tính luyến a? Ta thật sự là vừa tức vừa cười. Thật không biết phụ mẫu nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra chính mình hài tử là cái thẳng nam nhân sao? Coi như nhìn không ra. Hai người trả lại ngươi một câu ta một câu. Ngay cả ta mang bạn trai về nhà chia tay đều ý thức đi ra. Hai người bọn họ chẳng lẽ nhàn rỗi không có việc gì đều đi xem đam mỹ văn sao? Đây không phải cấp ta thêm phiền sao? Thêm phiền liền thêm phiền đi. Thật không biết bọn họ vì cái gì ngay trước mặt Thẩm Dụ lải nhải những chuyện này. Ta đến cùng đời trước phạm vào cái gì sai? Đầu cái gì thai? Mới tuyển cái này hai lão đến mục nát phụ mẫu a. Tiểu Trầm cô nương, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, phụ thân đoán chừng vừa ý thức được nói sai, tranh thủ thời gian giải thích, ta cùng hắn mẹ thường xuyên lên mạng nghiên cứu Ngôn Thông tình yêu và hôn nhân vấn đề. Vì lẽ đó đối LGBT quần thể hay là có hiểu biết Ngôn Thông có thể truy ngươi xinh đẹp như vậy cô. Nương, nói rõ hắn hay là thẳng, tuyệt đối không phải, so đấu có thể nói, so đấu có thể nói. Ta nghĩ lại, mới hiểu được phụ thân nói nhưng thật ra là, bai siêu. Song tính luyến, ngoặc kép, chỉ là phát âm thật sự là quá không tiêu chuẩn. Thẳng nam nhân đều không cái gì tình thú. Sức tưởng tượng đều theo khoai tây giống như điểm này hắn cũng phù hợp. Mẫu thân cũng bắt đầu, hòa giải, ha ha, thúc thúc A-di, ta biết hắn truy ta nhiều năm như vậy. Sớm đã nhìn ra, Thẩm Dụ hôm nay biểu hiện được thực sự vui vẻ, đều sẽ diễn kịch hù dọa người. Nếm qua cơm trưa, ta chuẩn bị mang Thẩm Dụ đi Chư Long Hà đi một vòng. Sau đó hai ta kế hoạch trực tiếp trở về Cao Quách. Lại ngồi xe đi Tùng Sơn nhìn Thẩm Dụ năm đó mắt thấy hắc thuyền địa điểm. Tiểu Trầm cô nương, thật không nỡ ngươi đi à. Không quan tâm hắn có thể hay không đuổi kịp ngươi. Về sau thường tới chơi a. Mẫu thân đưa chúng ta đến đầu hẻm. Nắm lấy Thẩm Dụ tay nói. Yên tâm đi. A di. Thẩm Dụ cho mẫu thân một cái đơn giản ôm ấp. Đầu hẻm đã vây quanh một vòng hàng xóm. Lục đại mụ cũng đứng ở nơi đó nhảy cẫng lấy. Đa tuấn a. Coi như thiên tiên dưới liễu phàm. Cũng liền dáng dấp như vậy đi. Nàng không ngừng theo đám láng giềng bàn luận xôn xao. Thẩm Dụ nhẹ nhàng níu lấy góc áo của ta. Ta cho nàng mở cửa xe. Sau đó chính mình xoay qua chỗ khác ngồi đang điều khiển vị bên trên. Cha, mẹ, chúng ta đi à. Ta dao động lái xe cửa sổ hướng bọn họ chào hỏi. Ta lái xe, mang theo Thẩm Dụ lái ra thôn làng. Thực sự là, làm khó dễ ngươi. Ta đầy cõi lòng cảm kích nói với nàng. Nàng không có mở miệng, mà là nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt của nàng ngắm nhìn phía trước, một bộ rất có cảm xúc dáng vẻ. Hâm mộ ngươi, nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Có tốt như vậy gia đình, tốt như vậy phụ mẫu. Bọn họ đều là người bình thường. Ta nói, người bình thường mới tốt à, nếu không phải vội vã làm việc. Thật nghĩ theo bọn họ chờ lâu mấy ngày. Thẩm Dụ thở dài một tiếng. Nàng giơ tay lên lơ đãng chùi chùi khóe mắt. Dừng lại một lát còn nói. Tuổi thơ của ta thật sự là quá thê thảm. nàng không có lại tiếp tục mở miệng. Ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng ta biết, theo bên người bí mật tầng tầng vén lên, ta nhất định sẽ càng thêm hoàn chỉnh hiểu rõ Thẩm Dụ. Hiểu rõ cái này thần bí. Nghe được Duệ, bất thường, thiện lương nhưng có khi lại cô đơn bất lực nữ hài. À đúng, ngươi theo cái kia Văn Đình Tự, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thật không có quan hệ, tự là đồng học hảo hữu, khẳng định không phải, ngươi thế mà về nhà còn tâm tâm niệm học mỗi ngày đều cầm hắn. Tranh thủ thời gian thành thành thực thực địa giao phó rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, mấy năm không có trở về, lão Trư Long Hà đã triệt để cạn khô. Trư Long Hà khô cạn không phải là bởi vì khô hạn. Kỳ lĩnh những năm này một mực mưa thuận gió hòa, thủy thổ y nguyên tùm, chỉ là trước đây ít năm làm cái điều chỉnh nước công trình. Trư Long Hà bị đoạn chỗ ngoặt thủ thẳng, vì lẽ đó đường tắt bảo tháp thôn một đoạn đường sông lại bị bỏ hoang. Sửa đổi đổi mới rồi đường sông, con sông này tự nhiên cũng thành phế bờ sông. Đáy sông cũng chậm chậm biến thành cát vàng. Ta đem xe đứng ở Trư Long Hà bên cạnh, sau đó mang Thẩm Dụ xuyên qua đã khô héo cỏ lau, hướng đáy sông đi đến. Nghe nói cổ đại thời điểm, lão Trư Long Hà đã từng làm quá nạo vét. Nạo vét đi ra bùn cát tích tại đối diện hai cái khúc sông chỗ, phân biệt tích tụ ra đến hai tòa tiểu khâu. Viễn nhìn về nơi xa đi giống hai thớt canh giữ ở bờ sông Bạch Mã. Truyền thuyết năm đó trong thôn có cái đọc sách tiên sinh, hắn cấp chúng nó đặt tên kêu Đại Mã Khâu cùng Tiểu Mã Khâu, còn phụ thuộc đi ra một cái quang cảnh kêu Song Mã Ẩm Hà. Chuyện cho tới bây giờ, năm đó mắt thấy hắc thuyền đi qua, còn giống như phim giống như, tại đầu ta trong đầu rõ mồn một trước mắt, ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc ấy hắc thuyền tự là chậm rãi theo Đại Mã Khâu phương hướng lái qua, sau đó biến mất tại Tiểu Mã Khâu khúc sông về sau. Ta đem hắc thuyền đi qua lộ tuyến chỉ cho Thẩm Dụ nhìn. Thẩm Dụ cũng không sợ đế dày tiến bản địa. Nàng xuống đến đáy sông, đạp trên thật dày cát trắng, đi đến Đại Mã Khâu dưới đây. Ngươi nhìn, nơi này đến phía trước là cái đại gấp chỗ ngoặt, Đại Mã Khâu phía dưới đường sông. Năm đó ở trong vùng khu vực rộng mười mấy dặm là rộng nhất. Qua Đại Mã Khâu, đường sông liền chậm rãi thu hẹp, nước sông tốc độ chảy cũng tăng nhanh rất nhiều. Phía trước tòa kia Tiểu Mã Khâu là phụ cận đường sông chỗ hẹp nhất. Vượt qua cái kia chỗ ngoặt, liền lại từ từ thay đổi chiều rộng. Ta đối Thẩm Dụ giải thích nói. Thẩm Dụ chút gật đầu. Nàng hướng Đại Mã Khâu bên trên chậm rãi đi đến. Ta theo sát ở sau lưng nàng. Có cao độ địa phương luôn luôn nhìn gần. Đi xa, tăng thêm dưới chân đất cát xốp. Vì lẽ đó hai ta đại khái bỏ ra 20 phút mới leo tới đỉnh. Thẩm Dụ đứng tại chỗ cao, bốn phía trông về phía xa một phen, miệng bên trong không ngừng nói, kỳ quái, kỳ quái, chỗ nào kỳ quái? Ta hỏi, dù sao ta ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này lớn lên, Trư Long Hà càng là bảo tháp thôn hài tử từ nhỏ chơi đùa, thánh địa. Muốn thật có cái gì kỳ quái địa phương, sợ là chúng ta đã sớm phát hiện. Kỳ quái địa phương, tự là ngươi lời mới vừa nói. Thẩm Dụ nhìn ta nói, ngươi nhìn, viễn nhìn về nơi xa đi. Cái này chu toàn mấy cái mười dặm đều là bình nguyên. Mà theo trồng trọt nông thực hiện đồ vật loại đến xem, đất đai thổ chất tình huống cũng kém không nhiều. Đúng không? Là như vậy, kề bên này đều là Trư Long Hà cọ rửa đất cát. Loại khoai lang, đậu phộng, dưa hấu một dạng, khoai tây cái gì tốt nhất rồi. Ta nói, đất cát tư chất xốp, cũng tương đối mềm, vì lẽ đó gặp được dòng sông, tính dẻo khẳng định rất mạnh a. Thẩm Dụ tiếp tục nói, nhưng tựa như ngươi nói, Trư Long Hà đường sông tại cái này hai tòa gò đất ở giữa đột nhiên co lại hẹp, mà co là hẹp biên độ rất lớn. nhưng đi qua đoạn này đường sông sau, lại đột nhiên kéo dài tới ra đây không phải rất kỳ quái sao? Theo lý thuyết, cho dù nơi này ngay từ đầu đường sông xác thực chật hẹp, nhưng chật hẹp địa phương, nước nhanh hội thay đổi cấp biến nhanh, nếu như thổ chất giống nhau, như vậy dòng nước liền giống như điêu khắc sư cắt chém đất đai. Sau cùng đem đường sông biến thành đại khái giống nhau độ rộng. Nhưng vì cái gì trải qua trăm ngàn năm, Chư Long Hà đường sông hay là bảo trì dạng này một cái đột nhiên thu lại trạng thái đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.